Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, nghiền ép. Tiếp tục bảo, Đỗ Tử Lăng cùng hai cái thiên Hàn Quốc võ giả bị Vũ Linh Hư kích thương. Đỗ Tử Lăng nghĩ đến đi đoạt khẳng định đoạt không qua. Không như sau đến dưỡng thương sau ai được bảo vật lại nghĩ biện pháp cướp đoạt. Hoàng Kim Cự Quan bay đi, kia một tiếng chấn thiên động địa tiếng giống, Đỗ Tử Lăng rất rõ ràng đỉnh núi khẳng định có đại sự xảy ra. Long Đế Bảo Tàng đoán chừng cũng hiện thế, Bạch Thu Tuyết cùng Lục Ly Bình An xuống tới, những người còn lại nhưng không thấy bóng dáng. Đỗ Tử Lăng tự nhiên hoài nghi bị Long Đế Bảo Tàng bị Bạch Thu Tuyết cùng Lục Ly đạt được. Bạch Thu Tuyết giờ phút này trên thân bị thương rất nặng. Đỗ Tử Lăng ba người thương thế lại cơ bản tốt. Bọn hắn ba cái hồn đàm cảnh trung kỳ. Bạch Thu Tuyết bên này cũng chỉ có một cái Bạch Hạ Xương cùng Bạch Cô hai cái hồn đàm cảnh trung kỳ. Tam Đại Vương Quốc cùng Thiên Đảo Hồ một mực có ân oán. Là quan hệ thù địch. Đỗ Tử Lăng làm sao có thể không động tâm nghĩ tiến vào Long Đế mộ trước. Các gia tộc đều có bàn giao ở bên trong, không phải tổn thương đỉnh cấp gia tộc công tử tiểu thư. Tính mệnh, không thể giết người, không có nghĩa là không thể đả thương người. Coi như Đỗ Tử Lăng đem Bạch Thu Tuyết bọn người toàn bộ phế đi. Thiên Hàn Quốc cường giả đều có thể bảo vệ bọn hắn. Đỗ Tử Lăng có sợ gì chi nhìn thấy Đỗ Tử Lăng cặp kia hiện ra hàn quang cặp mắt đào hoa. Bạch Thu Tuyết sắc mặt lạnh xuống, nàng còn chưa lên tiếng. Bạch Hạ Xương thịnh vượng tính tình nhịn không được, phẫn nộ quát, Đỗ Tử Lăng, ngươi có ý tứ gì, ngươi thì tính là cái gì? Vì sao muốn phân ngươi bảo vật? Bạch Hạ Xương câu nói này nén giận mà ra. Căn bản không có cân nhắc trong khi nói chuyện cho. Đỗ Tử Lăng người bên kia thoáng cái tinh mang lấp lánh. Xem ra Bạch Thu Tuyết cùng Lục Ly hoàn toàn chính xác đạt được Long Đế Bảo Tàng A. Nhìn thấy đôi một tham lam con ngươi, Bạch Thu Tuyết lười nhác giải thích, nhàn nhạt nói ra, Đỗ Tử Lăng, ngươi nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ngươi như muốn động thủ. Tự gánh lấy hậu quả. Ha ha ha, Đỗ Tử Lăng ngửa mặt lên trời cười ha hả, lắc đầu nói, Bạch Thu Tuyết. Ngươi cũng bị thương thành dạng này, khẩu khí còn như thế đại ta Đỗ Tử Lăng không khi dễ nữ nhân. Long Đế Bảo Tàng ta chỉ cần một nửa, đừng ép ta động thủ, đến lúc đó nũng nịu đại mỹ nhân đoạn một cái tay một chân. Có thể không gả ra được, mà lại ta đã huynh đệ này đối ngươi cùng Xương Tiểu Thư đều ngưỡng mộ đã lâu. Vạn nhất bọn hắn khống chế không nổi đem các ngươi tỉ muội cho hỗn đản. Bạch Hạ Xương như một cái sư tử cái triệt để nổi giận. Trong tay một chiếc nhẫn lóe lên, một cái xinh đẹp trường cung xuất hiện trong tay, cổ nàng bên trên tử nguyệt ấn ký cũng phát sáng lên. Liền muốn động thủ, Bạch Vành Bạch Cô bọn hắn đồng dạng giận dữ không thôi. Toàn bộ rút ra binh khí liền muốn xuất thủ. Bạch Thu Tuyết lại đưa tay áp chế mọi người. Nàng mục quang nhìn về phía Lục Ly nói, Lục công tử, có thể giúp ta một chuyện sao? Lục Ly nhún vai nói. Lục mỗ rất tình nguyện là Thu Tuyết tiểu thư cống hiến sức lực. Tốt, Bạch Thu Tuyết chỉ vào Đỗ Tử Lăng cùng sau lưng mười mấy có người nói. Giúp ta đem bọn hắn chân đều cắt đứt. Hoa tương đương. Toàn trường một mảnh xôn xao, Bạch Thu Tuyết lại lôi kéo Bạch Hạ Xương trực tiếp hướng nơi xa đi đến. Đồng thời để Bạch Cô mấy người cũng lui ra phía sau. Bạch Cô bọn người một bên lui lại, một bên ánh mắt lấp lóe, có chút không dám tin. Lục Ly mới là thần hải cảnh hậu kỳ. Bạch Thu Tuyết để hắn một người đi độc đấu mười mấy người này thế nhưng là có hơn. Phần nửa là hồn đàm cảnh, còn có ba cái hồn đàm cảnh trung kỳ a. Lục Ly trầm mặc, hắn không phải rất muốn bại lộ thực lực của mình, mà lại đắc tội một cái Đỗ Tử Lăng. Hậu quả cũng rất nghiêm trọng, nhưng nghĩ lại nghĩ đến, hắn nếu không động thủ, Đỗ Tử Lăng cũng sẽ động thủ a. Hắn không phải là chiến không thể, đã muốn chiến, Lục Ly cũng không thèm đếm xỉa. Trong tay hắn giới chỉ lóe lên, kình thiên kích xuất hiện trong tay. Hắn chậm rãi nâng lên chỉ vào Đỗ Tử Lăng các loại. Chờ, có người nói, Thu Tuyết tiểu thư hạ lệnh, chư vị các ngươi là chính mình chân gãy, vẫn là ta giúp các ngươi, xoạt. Đỗ Tử Lăng bên kia một mảnh ồn ào, rất nhiều người chửi ầm lên. Đỗ Tử Lăng có chút kinh ngạc, sau đó giận tím mặt. Một cái thần hải cảnh hậu kỳ cũng dám lớn lối như thế, người này là ngớ ngẩn sao, phế đi hắn. Đỗ Tử Lăng lập tức phất tay, bên người một đám người sau lưng lập tức bay đi. Lục Ly không nhúc nhích, hắn làm một cái cùng đỉnh núi giống nhau như đúc động tác. Hai tay ngửa ra sau, ngực chập trùng, hít một hơi thật sâu, đầu nghiêng về phía trước. Mở ra miệng rộng ra một tiếng kinh thiên nộ hống, lui ra phía sau, che lỗ tai. Tại Lục Ly triển khai hai tay lúc, Bạch Thu Tuyết lập tức quát khẽ, đồng thời bằng nhanh nhất phi hướng về sau mặt chạy đi. Hai tay che lỗ tai, Bạch Hạ Xương bọn người mặc dù không minh bạch tình huống, nhưng Bạch Thu Tuyết trịnh trọng như vậy việc bàn giao, mọi người tự động lui lại che lỗ tai. Ngao tương đương, một đạo hổ khiếu long ngâm tiếng giống vang lên. Lục Ly phía trước tầng không gian tầng chấn động, một đạo cuồng phong hướng tiền phương dũng mãnh lao tới, đem phía trước tất cả mọi người y phục đều thổi đến bay phất phới. Phanh phanh phanh, mười mấy người toàn bộ ầm vang ngửa mặt ngã xuống đất. Hai tay che lỗ tai, bắp thịt trên mặt co rúm, khóe miệng, khóe mắt, cái mũi, trong lỗ tai tiên huyết tràn ra, tất cả mọi người linh hồn giờ khắc này tựa như bị đâm mấy châm. Bưng lấy đầu trên mặt đất lăn lộn, chu lên, hưu, Lục Ly thân thể động, như kiểu lưỡi kiếm sắc bén vọt tới. Kình thiên kích vung lên đối Đỗ Tử Lăng hai chân nhẹ nhàng bổ tới. Bạch Thu Tuyết để hắn chân gãy, cũng không có nói phế đi bọn hắn. Sở dĩ hắn ra tay có chút phân tắc, răng rắc tương đương, Đỗ Tử Lăng hai chân xương cốt đứt gãy. Lục Ly chiến kích lần nữa quét ngang, hai bóng người bị đập bay, hai chân xương cốt đồng dạng đứt gãy. Lục Ly thân thể như u hồn trong đám người hiện lên. Chiến kích như thiểm điện đánh xuống, từng đạo tiếng gào thét vang lên. Mười mấy người chỉ là hai hơi thời gian toàn bộ bị đánh gãy chân. Hưu, Lục Ly thân thể lui lại, đứng ở tại chỗ, mặt lại đối Bạch Thu Tuyết bọn người. Hắn thu hồi chiến kích chắp tay nói, Thu Tuyết tiểu thư, những người này chân đã đoạn mất, nhưng còn có chỉ thị gì, yên tĩnh. Bạch Thu Tuyết bên kia hoàn toàn tĩnh mịch, không có người nào nói chuyện. Bởi vì giờ khắc này màng nhĩ của các nàng còn tại oanh minh rung động. Rất nhiều người lỗ tai từng đợt nhói nhói. Căn bản nghe không rõ Lục Ly đang nói cái gì. Không chỉ là các nàng. Xa xa Thiên Vũ Quốc, Thiên Lương Quốc võ giả cũng giống như thế. Toàn bộ người tựa như ngốc tương đương bức nhìn qua Lục Ly. Trên mặt đều là chấn kinh ngạc chi sắc. Đỉnh núi tiếng giống lại là Lục Ly ra. Bạch Hạ Xương thất thần thì thào, tựa như ban ngày thấy ma. Lục Ly một tiếng này giống to hoàn toàn lật đổ nàng đối võ đạo nhận biết. Tại Bắc Mạc, võ giả có nghiêm khắc đẳng cấp phân chia, cơ bản vô cùng khó khăn vượt cấp giết địch, trừ phi ngươi có phi thường cao cấp huyết mạch thần kỹ. Tỷ như Bạch Hạ Xương Tử Nguyệt, giống như nàng tại thần hải cảnh đỉnh phong, đánh lén có rất lớn có thể đánh giết hồn đàm cảnh tiền kỳ. Nhưng đó là đánh lén. Lục Ly lại là quang minh chính đại nghiền ép một đám hồn đàm cảnh. Còn có ba cái hồn đàm cảnh trung kỳ, làm cho đối phương không hề có lực hoàn thủ. Đường đường chính chính trấn áp. Cái này tiếng giống là cái gì, chẳng lẽ là cao cấp huyền kỹ dùng Bạch Hạ Xương đối với huyền kỹ lý? Giải. Bắc Mạc còn không có biến thái như vậy huyền kỹ, trừ phi thánh giai, nhưng thánh giai huyền kỹ Thiên Đảo Hồ chỉ có một người có. Cái kia chính là Thiên Ngục Đảo người, mà lại Thiên Ngục lão nhân đằng đẵng tìm hiểu 3 năm. Giống như không phải thánh giai huyền kỹ, kia chỉ có huyết mạch thần kỹ có thể giải thích. Vấn đề là Lục Ly không có huyết mạch ấn ký a. Đã không phải huyết mạch chiến sĩ, lại thế nào có thể có huyết mạch thần kỹ? Bạch Hạ Xương không nghĩ ra. Bạch Thu Tuyết giờ khắc này lại nghĩ đến một loại khả năng. Nàng nhíu lại lông mày nhìn qua Lục Ly một lát, thì thào, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết linh hồn loại cao cấp huyền kỹ? Các ngươi đặt mua quá ra sức, lão yêu không thèm đếm xỉa, Tôn Tảo toàn bộ đập, lại bảo 8 chương, hôm nay đã bảo chương 39. Các ngươi có bao nhiêu ra sức, lão yêu tửu có bao nhiêu điên cuồng, tiếp tục cầu trả tiền đặt mua. Mời đến QQ đọc, tay quy đọc, điểm xuất phát sáng thế trả tiền đặt mua bất diệt long đế. Mời cho ta duy trì, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.